Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1386. Đệ 1386 chương Mơ Ước. Nghe Ngu Thanh Thiển trong miệng Phì Miêu, tất cả mọi người đều mất đi hứng thú. Quất Trì Ngọc phía sau Lục Phát Nam Tử ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cỏ cây chi linh. Cái loại này vui sướng cùng khát vọng căn bản che giấu không được. Cỏ cây chi linh cũng phát hiện kia nóng rực ánh mắt. Ngẩng đầu quét quét, Lục Phát Nam Tử lớn lên tương đối gầy. Diện mạo cũng chỉ là bình thường. Cỏ cây chi linh bĩu môi. Ta chỉ thích mỹ nhân. Quất Trì Ngọc nghe được cỏ cây chi linh nói. Trong mắt ý cười dày đặc vài phần. Vật nhỏ này còn rất thật tinh mắt. Ngu Thanh Thiển, người này chỉ vật nhỏ là địa phương nào làm ra kẻ dở hơi. Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Ta là ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung làm ra. Cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ. Quất Trì Ngọc khẩu vị thật trọng. Cư nhiên sẽ thích cỏ cây chi linh loại này hoa si. Ngoặc kép, Quất Trì Ngọc trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này như thế nào biết hắn cũng muốn một con. Ngu Thanh Thiển cười khẽ nhìn nhìn hắn phía sau mấy người. Không giới thiệu hạ, đương nhiên muốn giới thiệu. Kế tiếp thời gian chúng ta chính là muốn hợp tác. Quất Trì Ngọc đem phía sau 6 người giới thiệu. Cho Ngu Thanh Thiển đám người nhận thức, Ngu Thanh Thiển cũng đem bên này người đối 6 người giới thiệu một lần. Đại gia xem như chào hỏi. Quất Trì Ngọc mang đến người chung trừ bỏ Cảnh Thiệu là hạ tứ cảnh ngoại. Còn lại 5 người đều là thượng tam cảnh nội hắn bạn tốt hoặc là có ích lợi gút mắt người. 5 người đối Phòng Ngọc mấy người thái độ thực đạm, bất quá cũng không có toát ra cái gì khinh thường hoặc là khinh thường. Đối Ngu Thanh Thiển cùng Đại Ma Vương càng có rất nhiều tò mò cùng xem kỹ. Quất Trì Ngọc tính tình có bao nhiêu ngạo. Chỉ có bọn họ này đó ở chung quá nhân tài rõ ràng. Nhưng hắn lại đối Phong Thần hai người nhìn với con mắt khác. Kéo cúi người phân đi tương giao. Này thực không đơn giản. Tên kia Lục Phát Nam Tử nhịn không được tiến lên một bước nhìn Ngu Thanh Thiển mở miệng. Ngu tiểu thư, người này có cây chi linh bán hay không? Hoặc là dùng đồ vật đổi cũng có thể, hắn nói là dò hỏi. Nhưng là lại mang theo vài phần không dung phản bác cường thế. Lục Phát Nam Tử linh lực thuộc tính là thuần mộc, nếu có thể đủ đem cỏ cây chi linh tinh hoa hấp thu. Hoặc là mỗi ngày mang ở trên người làm cỏ cây chi linh uẩn dưỡng hắn mộc thuộc tính. Như vậy chắc chắn làm ít công to. Cỏ cây chi linh là mỗi một cái mộc thuộc tính linh thực sư lửa nóng theo đuổi linh vật. Ngu Thanh Thiển còn chưa nói chuyện. Cỏ cây chi linh liền gắt gao kéo lấy nàng bả vai. Không cần, ta không cần cùng hắn. Người này ánh mắt không hề che lấp. Cỏ cây chi linh đã có rất cao linh trí. Hắn biết chính mình nếu là theo này nam kết cục tuyệt đối sẽ thực bi thôi. Huống chi hư nữ nhân tuy rằng hung điểm, nhưng đối nó cùng Phì Miêu vẫn là phi thường tốt. Đặc biệt là nàng cũng là thuần mộc linh lực, lại trước nay sẽ không hấp thu nó trên người tinh hoa. Ngược lại sẽ uẩn dưỡng nó. Ngu Thanh Thiển cũng trước nay không nghĩ tới muốn đem vật nhỏ cầm đi đổi cái gì hoặc là bán. Dưỡng dưỡng cũng là có cảm tình. Không bán cũng không đổi. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Bất thiện nhìn về phía Lục Phát Nam Tử nói. Ngươi nhưng đừng lén đánh nó chủ ý. Nếu không ta băm ngươi móng vuốt. Lục Phát Nam Tử không nghĩ tới một cái hạ giới con kiến cũng dám. Như thế đối hắn nói chuyện. Nháy mắt nổi giận, toàn thân uy áp bốn phía, thanh âm phiếm lãnh, ta chính là nghĩ cách, ngươi muốn như thế nào? Ngu Thanh Thiển cũng nổi giận, nàng các tiểu bảo bối nhưng không chấp nhận được người khác mơ ước. Vậy ngươi liền thử xem, Quất Trì Ngọc không nghĩ tới chỉ là một hồi công phu. Hai người cư nhiên liền rằng co, tuy rằng cùng Ngu Thanh Thiển tiếp xúc thời gian không nhiều lắm. Nhưng là Quất Trì Ngọc minh bạch nàng điểm mấu chốt ở địa phương nào. Huống chi cũng xác thật là chính mình người không đúng. Lý Hướng, Ngu Thanh Thiển là ta gọi tới bằng hữu. Ngươi như vậy có phải hay không quá mức? Hắn trầm khuôn mặt nhìn về phía Lục Phát Nam Tử. Hết chương.